Tiên ma đồng tu, chương 500, chân pháp tâm đắc đâu? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không rõ cái này Vân Khất U phát điên vì cái gì. Làm sao sẽ bỗng nhiên nói mình là lừa đảo. Hắn hồi tưởng thoáng một phát. Không có đọc thuộc lòng sai A, một chữ không kém A. Vân Khất U cầm trong tay một sấp ghi chép kiếm quyết trang giấy bản thảo nhét vào trên bàn sách. Nói. Những vật này là ngươi đang ở đây tư quá nhai sở học toàn bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Nói. Đúng vậy a, một dạng không rơi. Ngươi ý gì a? Vân Khất U nói. Những thứ này toàn bộ đều là kiếm quyết. Thần pháp, quyền cước đợi thần thông tu luyện khẩu quyết tinh yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lần nữa gật đầu. Nói, đúng vậy a, không sai a, Vân Khất U nói. Chân pháp khẩu quyết đâu? Trong lúc này không có chân pháp khẩu quyết, chỉ có thần thông khẩu quyết. Lúc trước ngươi từng nửa mờ vui đùa nói với ta, tu vi của ngươi sở dĩ đề cao như thế nhanh chóng, là vì tại ma nhai trên thạch bích, vị tiền bối kia tổ sư để lại một ít tu luyện âm dương càn khôn đạo chân pháp tâm đắc. Vị kia tổ sư tu luyện tâm đắc ở nơi nào? Đêm qua ngươi đối với trưởng môn sư thúc chỉ nói tại trên thạch bích học được kiếm quyết. Thần pháp, đối với chân pháp tâm đắc một chữ không có sách. Ngươi không phải gạt tử là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nào có cái gì tu luyện tâm đắc? Đó chính là Thiên Thư Quyển 2. Huyền Đạo Thiên, Diệp Tiểu Xuyên tiếp thu tối hôm qua Tư Đồ Phong đề nghị. Bây giờ còn là không muốn trước bất kỳ ai lộ ra chính mình người mang thiên thư dị thuật sự tình. Nếu không nhất định sẽ đưa tới vô số ngấp nghé thiên thư dị thuật lòng tham thế hệ tới đây cướp đoạt. Khi đó chính mình liền quá nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại chính mình tu vi còn không cách nào tự bảo vệ mình trước. Ai cũng không nói. Nếu như không phải ngày hôm qua chính mình thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận, đưa tới trưởng môn sư thúc đám người hoài nghi tam đường hội thẩm, chính mình liền những thứ này kiếm quyết thần thông cũng sẽ không nộp lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt Vân Khất U cường thế ép hỏi, Diệp Tiểu Xuyên bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Nói, đối. Ta là không có giao, bởi vì ta cảm thấy không cần phải. Ngày đó cái gọi là chân pháp tâm đắc, kỳ thật chính là âm dương càn khôn đạo chân pháp khẩu quyết. Thương Vân trên dưới ai không hội a? Ta có tất yếu lại đọc diễn cảm một lần nhường cho ngươi không sót một chữ đi ra. Ngươi nếu như cảm thấy nhàn rỗi không chuyện gì. Vậy đem âm dương càn khôn đạo chân pháp khẩu quyết không sót một chữ một lần giao cho trưởng môn sư thúc a, mặc kệ ngươi. Diệp Tiểu Xuyên từ trên ghế đứng lên. Bờ mông uốn éo đã đến bên giường. Phốc thông một tiếng nằm ở trên giường. Nói, ta muốn chợp mắt một lát. Ăn cơm tối lại gọi ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U thật sự cầm cái này tiểu vô lại không có cái gì biện pháp. Tuy nhiên nàng biết rõ bị Diệp Tiểu Xuyên giấu giếm xuống chân pháp tâm đắc. Tuyệt đối không thể nào là âm dương càn khôn đạo chân pháp nguyên văn đơn giản như vậy. Thế nhưng tiểu tử này chính là không nói. Nàng cũng không có biện pháp. Xem ra tối hôm qua thằng này tại thư phòng thời điểm. Cũng đã muốn chân pháp tâm đắc cho giấu giếm xuống dưới. Cho nên tối hôm qua hắn một cái sức lực cho trưởng môn sư thúc nói những cái kia kiếm quyết thần thông, xảo diệu đem chủ đề cho chuyển rời đến những thứ này lợi hại thần thông kiếm quyết thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy trưởng môn sư thúc cùng chư vị trưởng lão cũng yên lặng tại hưng phấn cực độ cùng trong vui sướng. Mọi người cũng đều không để ý đến điểm này. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Cô nam quả nữ chung sống một phòng truyền đi không phải rất êm tai. Vì vậy nàng liền sửa sang lại tất cả trang giấy chuẩn bị trở về gian phòng của mình từ từ xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế lập tức nhảy dựng lên. Kêu lên, đại sư huynh nói, đây là có trọng thưởng. Đợi bầu trời tối đen trưởng môn sư thúc đã trở về, ta sẽ tự mình giao cho hắn lão nhân ra. Ngươi muốn xem, ngay ở chỗ này xem. Hoặc là chính ngươi lại sao một phần giữ lại. Vân Khất U hận căn bản cũng ngứa. Bất quá nói cho cùng phần này công lao thủy chung là Diệp Tiểu Xuyên. Vì vậy nàng cũng nặng mới ngồi xuống. Thấy sắc trời có chút lờ mờ, tiện tay đốt sáng lên trên bàn sách nghiêu dầu ngọn nến. Bắt đầu cẩn thận đọc mỗi lần một thiên kiếm quyết văn tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Thêm vào những thứ này văn tử đều là nàng tự tay sao chép xuống. Mỗi một chủng công pháp chỉ đại khái đọc hai lần. Liền một mực ghi tạc trong đầu. Đợi đoạn thiên nhai đấu pháp sau khi chấm dứt, trở lại thương vân bế quan 3-5 năm, dùng chính mình linh tịch cảnh giới tu vi đạo hạnh, định có thể có chỗ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tâm tình rất không tồi, tuy nhiên bị phạt diện bích gian phòng không được ra ngoài. Không có cách nào khác nhìn đoạn thiên nhai thượng phấn khích tỉ thí. Bất quá có thể chứng kiến Vân Khất U tại chính mình trước mặt kinh ngạc. Cái này tâm tình hay là rất sung sướng. Hôm nay là có thất cuộc tỉ thí. So ngày hôm qua muốn nhiều một hồi. Ngày hôm qua cũng so lật đến mặt trời lặn. Huống chi hôm nay tỉ thí sau khi kết thúc. Sẽ có vòng thứ 3 tấn cấp danh sách cùng đối chiến tuyển thủ bị dán ra đến. Hôm nay đoán chừng hội càng muộn một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc trời bên ngoài thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống. Thương Vân cửa nhiều binh sĩ vẫn chưa về. Vân Khất U tại giống như đói nhìn xem những cái. Kia văn tử, Diệp Tiểu Xuyên một người nhàm chán. Nhớ tới ngày hôm qua nhượng Tư Đồ Phong truyền thụ chính mình Côn Luân công pháp sự tình. Vì vậy liền đem tâm thần thâm nhập thần thức. Nói. Từ đồ tiền bối, nghe nói ngươi rất nhanh muốn tan thành mây khói. Ta cảm giác bây giờ là thời điểm bắt đầu học tập ngươi một thân bổn sự. Ta trước tiên là nói về thoáng một phát. Kỳ thật ta không phải cỡ nào muốn học, mà là ngươi đã từng nói. Trảm trần thần kiếm trong phong ấn rất cường đại sát khí ma lực. Cái này phong ấn càng ngày càng yếu. Để cho ta một lần nữa đem phong ấn. Ngươi cũng biết tu vi của ta cứ như vậy chuyện quan trọng. Phong ấn chi thuật càng là rốt đặc cán mai. Thừa lúc còn có thời gian, ngươi tranh thủ thời gian cũng truyền cho ta đi. Cái gì phong ấn chi thuật A, trận pháp A, điều khiển thú chi thuật A, côn luân chân pháp A, ta thậm chí nghĩ học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái rất tốt lý do. Từ đồ phong không có gì cự tuyệt lấy cớ. Trong mắt hắn, đã sớm đã không có cái gọi là môn phái có khác. Diệp Tiểu Xuyên lực lượng càng cường đại. Này một lần nữa phong ấn chạm trần lại càng có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày xưa Côn Luân phái. Tuy nhiên chỉnh thể thực lực không bằng Thục Sơn phái. Nhưng có thể cùng Thục Sơn địa vị ngang nhau trên vạn năm. Cũng là có chỗ độc đáo. Diệp Tiểu Xuyên học được hữu ích vô hại. Tư Đồ Phong nói, ngươi yên tâm, ngươi là ta Tư Đồ truyền nhân. Tự nhiên sẽ không đem những thứ này thần thông công pháp mang vào trong quan tài. Khi ta tan thành mây khói một khắc này, trí nhớ của ta sẽ cùng ngươi trí nhớ dung hợp. Đến lúc đó ngươi nghĩ học cái gì? Có thể học cái gì? Tỉnh ta đây hiện tại tốn nhiều lời lẽ. Thần lưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là cái này lý. Vừa rồi chính mình đọc thuộc lòng những cái kia thần thông điển tịch, cũng đã mệt mỏi thở không ra hơi. Nếu để cho suy yếu Tư Đồ Phong đem một thân sở học công pháp đều truyền cho chính mình, đoán chừng thằng này còn không có truyền xong đâu, liền lập tức hội mệt mỏi tan thành mây khói. Đương trời bên ngoài hoàn toàn đen, tinh thần cũng nhảy ra ngoài. Ngoài cửa mặt lúc này mới truyền đến ồn ào thanh âm. Không cần phải nói, nhất định là Đoạn Thiên Nhai thượng hôm nay đấu pháp kết thúc. Thương Vân các đệ tử đều lục tục đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhảy xuống giường, mở cửa phòng, bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy bên cạnh cách mấy cái gian phòng Cố Phán Nhi cũng mở cửa phòng ra. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, Cố sư tỷ, ngươi hôm nay cũng không có đi ra ngoài a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Phán Nhi đương nhiên không có đi Đoạn Thiên Nhai, còn có Tô Tần đã ở trong phòng. Ngày hôm qua đấu pháp thương thế có chút trọng, chân nguyên tiêu hao cũng khá lớn. Cái này hai người cả ngày đều tại trong phòng bế quan tu luyện, cấp tốc khôi phục nguyên khí, dùng ứng phó ngày mai ác chiến. Cố Phán Nhi chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, vừa muốn nói chuyện, liền chứng kiến một thân áo trắng Vân Khất U theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng trong phòng đi ra. Tựa hồ cả ngày cái này hai người cũng nhốt tại gian phòng không có đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thần sắc cứng đờ. Nói, Vân sư tỷ, ngươi tại sao sẽ ở Diệp Tiểu Xuyên trong phòng? Còn đóng cửa, các ngươi đang làm gì đó? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.